mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 68, chữ thập máu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần các ngươi một nhà làm bộ hảo tâm. Các ngươi không phải liền là sợ ta quấn lên nhà các ngươi sao? Phương Châu, ta không phải tốt như vậy đuổi. Ta đã thề, sẽ không lại để bất luận kẻ nào phản bội ta. Phàm là người phản bội ta, đều phải trả giá thật lớn. Phương Châu lạnh lùng nhìn một nhà Ân Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh khiến người ta sờn tóc gáy. Hai vợ chồng già bị nụ cười này khiến cho cả người không được tự nhiên, lần nữa lên tiếng đối Phương Châu tiến hành xua đuổi. Châu Châu, chúng ta có việc ngày mai nói sau được không? Hôm nay đã trễ như vậy, chúng ta một nhà cũng muốn ngủ. Yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi người một nhà hảo hảo ngủ một giấc. Sau khi nàng ý vị thâm trường nói ra những lời này, một thanh đao xuất hiện trong tay Phương Châu. Đây là một thanh tiểu đao có ngoại hình quái dị. Thân đao một mảnh đen nhánh, chỉ có vị trí chuôi đao có một cây thánh giá màu đỏ như máu. Tại thập tự thêm ở trung tâm, khảm nạm lấy một khối màu đen không biết tên bảo thạch. Ân Niên nhìn ra Phương Châu có chút không bình thường, đem người nhà bảo vệ ở phía sau, lần thứ hai xua đuổi Phương Châu. Nhưng Phương Châu lần này không đáp lại cô nữa, chỉ cầm đao, bắt đầu tiếp cận người Ân gia. Trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết, người Ân gia lần lượt ngã xuống. Điều này có lẽ làm cho người ta khó có thể tin được. Một gia đình 4 người cư nhiên không thể đánh bại một người phụ nữ. Hơn nữa nữ nhân này còn không phải đánh lén, mà là đối mặt với giằng co. Quá trình đánh nhau này không quá 10 phút. Trong 10 phút này, Ân Nguyệt người nhà không còn một người, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Chờ Phương Châu tại mỗi một bộ thi thể trên đầu khắc lên một cái huyết thập tự về sau, nàng rốt cục đem ánh mắt hướng về Ân Nguyệt vẫn khóc lớn không ngừng. Tiểu tiện chủng, ai bảo ngươi là nữ nhi của tiện nhân kia? Đi chết cho ta. Đao trong tay Phương Châu giơ lên cao, sau đó hung hăng hướng Ân Nguyệt hạ xuống. Ân Nguyệt mới 1 tuổi cũng không biết chờ đợi mình sẽ là loại vận mệnh đáng sợ gì. Nàng chỉ là không ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc tái, thoạt nhìn thật đáng thương. Ngay trong nháy mắt đao sắp đâm vào trong cơ thể Ân Nguyệt, một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, cùng với tiếng mưa, một thanh âm thô kệch xuyên thấu màn mưa, truyền vào tai Phương Châu. A Niên ca, ta đến mua bao thuốc lá. Mở cửa ra nha. Phương Châu không biết người tới là ai, đại khái là bởi vì có người đứng ở ngoài cửa. Phương Châu sợ hãi người kia trực tiếp treo lên đầu tường. Cửa phòng khách cũng không có đóng lại, chỉ cần người đàn ông bên ngoài trèo lên đầu tường, liền liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tình huống trong phòng. Dù là cách màn mưa nhìn không rõ ràng, cũng có thể phát hiện thi thể người Ân gia ngã xuống đất. Phương Châu cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quay người từ cửa sau rời đi, mà người ngoài cửa cũng không biết là thế nào nghĩ, tại lại đập vài cái lên cửa về sau, liền rời đi. Mãi đến sáng sớm hôm sau, thi thể người Ân gia mới được người phát hiện. Liên quan tới về sau ký ức, Kiều An cũng không tiếp tục nhìn. Những ký ức đó không giúp đỡ nhiều cho vụ án, cô lười tiếp tục xem. Rời khỏi không gian ký ức trong đầu Ân Nguyệt, Ân Nguyệt cũng tại Kiều An ý thức rời khỏi đồng thời thanh tỉnh. Thế nào, biết hung thủ là người nào sao? Ân Nguyệt không quá ôm hy vọng hỏi. Ta đã biết, không quan hệ, không biết cũng không trách ngươi. Liền chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý đều, Ân Nguyệt coi là Kiều An sẽ nói không biết. Kiều An vừa dứt lời, nàng cũng không có nghe tiếng nói cái gì, liền tự mình nói, thẳng đến một câu đều nhanh nói xong, nàng mới rốt cục nhớ lại vừa rồi Kiều An nói cái gì. Ân Nguyệt phút chốc trừng lớn mắt, ngươi nói ngươi biết hung thủ là ai, nhưng cái này sao có thể? Kiều An lần nữa bình tĩnh gật đầu, ta xác thực biết hung thủ là người nào, bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi. Người trước tiên cần phải mang ta về thôn một chuyến. Vì cái gì không thể nói cho ta? Nếu biết hung thủ là ai, vì cái gì không thể nói cho nàng? Ân Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Đương nhiên là bởi vì ta muốn đích thân đi bắt hung thủ kiếm tiền thưởng a, nếu là hiện tại nói cho ngươi. Ngươi lại chạy tới thông chi cữu cữu ngươi. Cữu cữu ngươi lại chạy tới thông chi cảnh sát sớm bắt được ngươi. Vậy ta còn kiếm tiền gì? Kiều An Lý trực khí tráng nói ra lý do của mình. Nàng phí đi nửa ngày sức lực, dùng dị năng tìm ra hung thủ, cũng không phải vì tiện nghi cảnh sát. Nếu như không phải là vì kia 50 vạn tiền thưởng, ai phí cái này sức lực? Ân Nguyệt, ta lại không nói nên lời. Mặc dù sớm biết Kiều An là muốn kiếm khoản này tiền thưởng mới có thể đến giúp nàng. Nhưng nghe nàng như thế quang minh chính đại lý trực khí tráng nói ra, vẫn cảm thấy có chút vỡ mộng. Rõ ràng là tiểu tiên nữ tướng mạo, làm sao há miệng ngậm miệng đều là tiền đâu? Nếu đổi thành nữ sinh khác, cho dù suy nghĩ trong lòng không khác gì Kiều An, cũng nhất định sẽ vì chính mình nhấc lên một tầng tấm màn che. Tuyệt đối sẽ không đem chuyện mình yêu tiền cứ như vậy quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng mục đích của Kiều An là vì tiền, nhưng Ân Nguyệt đối với Kiều An ngược lại không phản cảm. Dù sao có thể đem yêu tiền nói thẳng thắn như vậy, chứng minh nàng là một người thẳng thắn. So với những người bề ngoài thanh cao, sau lưng vì tiền cái gì cũng có thể bán đứng, tốt hơn nhiều lắm. Ngươi bảo ta dẫn ngươi về thôn, ý của ngươi là hung thủ là người trong thôn sao? Ân Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Ân Nguyệt tuy rằng mỗi năm đều trở về thôn một chuyến, thôn dân cũng đều đối với nàng rất thân thiện, nhưng nàng đối với Vân Hà thôn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Ngay cả người trong thôn cũng chỉ biết mấy người bạn cùng lớp khi còn bé chơi đùa, một chút bối phận cao trưởng bối cũng nhận biết một chút. Còn có thật nhiều trưởng bối nàng căn bản nhận không hết, là người trong thôn. Bất quá ta không xác định nàng hiện tại còn ở trong thôn hay không, cho nên ta mới muốn ngươi dẫn ta đi thôn các ngươi xem một chút. Năm đó Phương Châu giết người Ân gia, cũng không biết có phải còn ở lại trong thôn hay không. Nếu nàng giết người sau đó chạy trốn, vậy thật đúng là không dễ tìm. Coi như nàng dị năng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tinh thần lực bao trùm đến cả nước. Nếu là Phương Châu không trong thôn, nàng nên đi chỗ nào tìm người đi? Chẳng lẽ lại chỉ có thể đi dựa vào cảnh sát? Nếu đem chuyện của Phương Châu nói cho cảnh sát biết, nàng cũng chỉ có thể đạt được 10 vạn tiền thưởng, so với 50 vạn thiếu đi trọn vẹn 40 vạn. Kiều An nghĩ đến cái này chênh lệch cực lớn, liền nói cái gì cũng không nghĩ dựa vào người khác tới bắt Phương Châu. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta cùng đi thôn tìm người đi. Chỉ là cách cuối tuần còn có 3 ngày, muốn về thôn ít nhất phải chờ 3 ngày nữa. Nghĩ đến còn có 3 ngày mới đến cuối tuần, trong lòng Ân Nguyệt không khỏi có chút vội vàng. Kiều An cũng gấp gáp a, bất quá hai cô nương đều không nghĩ tới muốn xin nghỉ. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày, nhiều năm như vậy đều chờ, còn kém 3 ngày này sao? Thật vất vả mới qua được 3 ngày khó khăn. Hai người mua vé máy bay buổi chiều, bay thẳng đến thành phố S, xuống máy bay lại chuyển một chuyến hành khách đường dài. Rốt cục vẫn là trước 6 giờ, đến thôn Vân Hà. Ân Nguyệt nhà cậu trong thôn là có phòng ở, phòng này bình thường đều là tam thúc công một nhà đang giúp quản lý. Người trong thôn nhìn thấy Ân Nguyệt không năm không tiết trở về, đều có chút hiếu kỳ. Ân Nguyệt chỉ nói là nghỉ phép dẫn bạn học về thôn chơi, những thứ khác cũng không nói nhiều. Cữu cữu ngươi nhà xây đến rất tốt nha, so sánh với những ngôi nhà khác trong thôn, nhà cậu Ân Nguyệt vô luận là trang trí hay thiết kế đều rất đô thị, hoàn toàn không có một tia hơi thở quê mùa. Mợ tôi là một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, loại người từng đoạt giải thưởng. Nhà ở quê là do mợ tôi tự mình thiết kế. Ân Nguyệt vì phòng ở nhà cậu nàng sở dĩ không giống với những người khác trong thôn, làm ra giải thích. Tấu chương xong, cách chương.